Trảm Nguyệt, chương 82, tên toàn bộ ghi nhớ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Thiên Long lần nữa tiến vào bạch y trạng thái, tĩnh tĩnh chờ đợi trong rừng, may mắn, thạch bi chỗ vị trí cũng không tệ lắm, phía sau tràn đầy cây có gai cây mây và dây leo cùng nhất tọa sơn mạch, cho nên ta chỉ phải tuân thủ ở phía trước là được, không đến nổi sẽ bị tiền hậu giáp kích. Chỉ cần ta có thể ở phía trước ngật đứng không ngã, A Phi liền trên căn bản sẽ không chịu đựng đến quá nhiều làm thương tổn. Xa xa, rừng bên trong, vang lên lần nữa dồn dập tiếng bước chân. Không lâu sau, hơn 10 player vọt ra khỏi rừng rậm, cầm đầu là một gã 36 cấp thánh kỵ sĩ. Tên là Hỏa Bạo Hoa Bầu Dục, một thân màu xanh da trời, lục sắc xen nhau trang bị. Trong tay một thanh màu xanh nhạt lợi kiếm, trong ánh mắt lộ ra âm trầm, thấy A Phi vị trí sau khi, cười ha ha một tiếng, mà mẹ mày tìm được, Bát Nguyệt Vị Ương quả nhiên chính là ở đây. Ha ha ha, các ngươi tất cả chớ động, lão tử một người đi lên là có thể thu thập cái này hóa sắc. A Phi một bên triển viết minh văn, một bên hồi mâu vừa nhìn, cắn răng nói, người anh em. Chúng ta thật giống như cũng không có cái gì ân oán chứ. Ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, Hỏa Bạo Hoa Bầu Dục đỉnh đạc nâng kiếm về phía trước. Cười lạnh nói, chính là không vừa mắt, không nhìn nổi người khác một bước lên mây thôi. Mọi người đều là player, dựa vào cái gì ngươi là có thể nhậm chức chức nghiệp ẩn. Chúng ta những người này cũng chỉ có thể làm chân đất. Này công bình sao? Không sai, một tên khác kiếm sĩ cười nói, hoặc là mọi người đều là chân trần, hoặc là liền đều mặc giày, câu có lão lời nói được, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, huynh đệ, ngươi không nên nói có tội lời nói, thì có tội ở lấy được rồi chức nghiệp ẩn, lão tử vô tội, A Phi nổi giận gầm lên một tiếng, vô tội, Hỏa Bạo Hoa Bầu Dục cười ha ha, lão tử còn vương huy đây. Các anh em tất cả chớ động tay, lão tử một người đi lên giết hắn, tìm chết, ta thanh âm từ trong hư không truyền ra, bá một chút liền vọt ra khỏi hắc ám, Tuyết Nguyệt Chủy Thủ mang theo một luồng hàn mang, trực tiếp phát động yên diệt một đòn xẹt qua Hỏa Bạo Hoa Bầu Dục giữa cổ. Nhất thời suy một đạo máu tê tung tóe mà ra, một vê kép, tổn thương không nghi ngờ chút nào là chớp nhoáng giết chết hắn. Một giây kế tiếp, Hỏa Bạo Hoa Bầu Dục từ từ ngã quỵ trên đất, thân thể từ nơi cổ bắt đầu yên diệt đứng lên, trực tiếp bị xuống đất ăn tỏi rồi. Thảo, lão đại bị xuống đất ăn tỏi rồi. Kiếm sĩ giận dữ, cái này là vật gì? Tại sao không thấy được ai đi? Kỹ năng này, thế nào thấy như vậy nhìn quen mắt? Thiết lập bên trong boss, một tên thần tiễn thủ rung giọng nói. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở này loại địa phương? Rõ ràng căn bản cũng không có hệ thống thông báo A, bên trên. Giết hắn, Thảo, một đám người giận dữ tấn công. Ta là cắn răng một cái. Cấp huyết chi nhận mở một cái. Đôi chủy thủ tung bay. Cứ như vậy cùng một đám người giết với nhau. Mở ra tật hành sau khi. Rời tốc độ chợt tăng. Bá tạc kích một cái tên gọi kiếm sĩ. Lập tức gặp thoáng qua. Đôi chủy thủ liên tục huy động miểu sát một tên pháp sư. Sau đó hướng bên phải nhanh chóng lướt ngang, bối thư xuống một tên thần tiễn thủ, sau đó mới trở lại. Phổ công, liệp địch chi phong giết chớp nhoáng kiếm sĩ cùng một tên pháp sư. Giết đến nước này, tên đã sớm máu đỏ rồi, nhưng hiển nhiên những người này tựa hồ không thấy được ta ai đi. Hẳn là bị nào đó hệ thống bảo vệ duyên cớ. Mấy giây sau, một địa thi thể. Toàn bộ tiêu diệt, A Phi, ta xoay người nhìn về phía A Phi vị trí, nói, ngươi có phải hay không cũng không nhìn thấy tên ta, A Phi gật đầu một cái, tên ngươi là xen lẫn dấu hỏi loạn mã, không thấy rõ, chỉ có một cái giới thiệu đến từ trong bóng tối u linh. Ta nhếch mép, lại cảm giác có chút lạnh lùng, ha ha, hắn đối phó thức cười một tiếng, lần nữa đắm chìm trong truyện viết bên trong. Ta xa xa nhìn sang, bất ngờ có thể thấy kia giấy vàng tự động ở trong gió mở ra. Trải tại A Phi phía trước, hắn huy động triện bút, cứ như vậy thật nhanh mô tả đến những thứ kia đồ án cùng hoa văn. Thậm chí trong đó còn kèm theo một ít cổ lão văn chữ. Cho ta xem liếc mắt đều cảm thấy một cái đầu hai cái lớn. Làm khó A Phi còn có thể giữ vững. Độ tiến triển như thế nào? Ta hỏi, hắn khẽ cắn răng, đưa tay giọt một tiếng liền đem đang ở viết một trang giấy vàng xé tan. Lại thất bại một lần, mà mẹ mày nhất định phải cùng mặt trên đồ án cố gắng hết sức giống in mới được. Nhưng là một ít đường cong thế đi qua khó khăn phán đoán. Nếu như có thể sao chép là tốt, tập trung tinh thần, ngươi có thể được, ta nói, đang lúc này, lại có một đám người bước chân vào khu rừng này, hơn nữa còn là người quen. Đi ở phía trước nhất bất ngờ chính là Lâm Trần quận thiên bảng trước thập kiếm sĩ thi tửu niên hoa. 39 cấp, khoảng cách level 40 chỉ có một bước ngắn rồi. Cả người khắp nơi đều lóe lên màu xanh đậm. Vị này trong nhà có quáng chủ mà không thiếu chính là tiền. Xem ra đã mua đủ một thân siêu hiếm trang bị, mà liền sau lưng thi tửu niên hoa, nguyên tố pháp sư phong hoa thi chương, thần tiễn thủ duy ngã thần xạ cũng đều tới. Sau đó còn có một cái thân ảnh quen thuộc, thân là quang minh tế tự vương thi vũ cũng tới. Trong tay một thanh màu xanh đậm pháp trượng, mặt đầy ngạo nghễ. Hừ, quả nhiên là ngươi A thi tửu niên hoa nhìn cố định triện viết minh văn A Phi. Cười lạnh một tiếng, nói, bát nguyệt vị ương, chặt chặt, sử thượng phi, ha ha ha ha, nhà ta mưa nhỏ nói không sai. Ngươi quả nhiên vẫn là dùng nguyên like ID, bây giờ lại còn gặp vận may. Thu được một cái như vậy không được chức nghiệp ẩn, nhưng là, ngươi sử thượng phi xứng sao nắm giữ như vậy nghề sao? Thì tửu niên hoa, A Phi cắn răng nghiến lợi, một bầy chó đồ vật, cũng biết các ngươi không là đồ tốt, còn có vương thi vũ, ban đầu ngươi với A Ly chung một chỗ thời điểm, lão tử xin ngươi hãy ăn rồi nướng cá đâu rồi, bây giờ ngược lại tốt, còn mang theo ngươi hiện tại bạn trai tới phá hư ta cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ. Ta thật muốn hỏi hỏi, ngươi rốt cuộc là cái dạng gì ngoạn ý nhi, vương thi vũ nhướng mày lên. Sử thượng phi, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói loại này không biết liêm sỉ lời nói. Ngươi đừng cho là ta không biết, lục ly nhà khẳng định không phải bình thường có tiền. Hắn lái xe đều là hơn mấy triệu, như vậy ra thế lại mua cho ta sách tay mới mấy ngàn khối. Ta coi hắn là bạn trai, hắn coi ta là thành cái gì, bên cạnh hắn một cái phối sức phẩm sao. Kỹ nữ, tử, A Phi cười lạnh một tiếng. Khẳng định cũng biết ta lúc này giận đến cả người phát run. Vì vậy giúp ta mắng, người ta có bao nhiêu tiền là người ta chuyện, ăn nhập gì tới ngươi, với ngươi lui tới liền muốn ở trên thân thể ngươi bó lớn tiêu tiền sao? Lục Ly là huynh đệ của ta, hắn cá tính ta rõ ràng nhất, hắn cho tới bây giờ thì không phải là cái loại này hẹp hòi người. Không muốn ở trên thân thể ngươi tiêu tiền. Chẳng qua là ngươi không xứng thôi, ngươi mở miệng một tiếng tiền, ngươi đóng bạn trai chính là vì từ trên người người ta bỏ tiền có phải hay không? Ngươi như vậy vật chất, tại sao không đi bán đây? Đây chẳng phải là dễ dàng hơn, ngươi, vương thi vũ khí đến sắc mặt trắng bệch, ta là trong lòng âm thầm kêu thống khoái. A Phi hàng này mắng người đến thật đúng là cho tinh thần sức lực a, với thứ người như vậy nói nhiều như vậy làm gì? Thì tửu niên hoa lạnh rên một tiếng, lên, dây hắn là được, để cho hắn với một con chó chết nằm ở dưới chân. Sao cái gì cũng đã ghiền, ta chuẩn bị lên, vừa nói thì tửu niên hoa trầm xuống thân, nói kiếm tật trì mà tới. Ta nhíu mày một cái, nhìn đúng thời cơ, trong giây lát xuất hiện ở thì tửu niên hoa một bên. Chủy thủ mang theo yên diệt kỹ năng để ngang hắn xông qua vị trí. Nhất thời phốc suy một tiếng, vượt qua 18.000, tổn thương con số bay lên, bạch y yên diệt tổ hợp quá mạnh mẽ, mà cũng liền ở thi tửu niên hoa theo ta thác thân mà qua trong nháy mắt. Đầu người chia lìa, ba tháp, thi thể ngã xuống, đầu lại cút ở xa hơn địa phương, thân thể biến hóa vi số liệu cùng lẻ tẻ quang hoa chậm rãi tiêu tan. Cái gì, duy ngã thần xạ cả kinh thất sắc. Chết, ta đã một cái bước dài vọt tới trước mặt, chủy thủ đâm thẳng, mà duy ngã thần xạ thao tác vẫn tính là không tệ. Đã bị tiếp xúc gần gũi rồi, lập tức cung thai càn quét, muốn chống đỡ ta lần này công kích, nhưng hắn bén nhạy hiển nhiên kém một chút, bị ta ngoài ra một cây chủy thủ nhanh như tia chớp đâm vào tim. Ngay sau đó với lần trước phổ công, dây, ngươi là người nào, nguyên tố pháp sư phong hoa thi chương kinh hãi, ta nhanh chóng gần người, khóe miệng mang theo cười lạnh, dùng phảng phất đến từ địa ngục thanh âm nói, ta là người siêu cấp săn mẫu thân người, gầm nhẹ một tiếng, liệp địch chi phong phát động, kim sắc văn tự chung quanh người nở rộ. Đồng thời trong hư không truyền đến hệ thống giọng nam trầm thấp cao cấp kỹ năng âm thanh liệp mẫu chi phong. Phong hoa thi chương nghẹn ngào một tiếng ngã xuống đất, sau lưng hai gã khác player cũng bị liệp địch chi phong quát thành tàn huyết. Nhanh chóng bị ta đôi chủy thủ thắt cổ, mà liền ở giây tiếp theo, đột nhiên xoay người đi vòng qua một tên không kịp đề phòng kiếm sĩ sau lưng. Phổ công, bối thứ, yên diệt, lần nữa miểu sát một người. Sau đó một cái bước dài vọt tới Vương Thi Vũ phía trước. Ngươi, Vương Thi Vũ nắm pháp trượng, khắp khuôn mặt là kinh hoàng, vội vàng huy động pháp trượng, trực tiếp vật lý công kích đánh về phía rồi đầu ta đỉnh. Kỹ nữ khí trùng thiên, ta nhàn nhạt nói một câu, sau đó hai lần phổ công đem nàng cho dây, mà đúng lúc này. Đã có mấy người phi phác hướng A Phi phương hướng, làm thịt hắn, đừng để ý cái đó thần bí boss rồi. Một tên thần tiễn thủ trực tiếp viêm bạo mũi tên, bắn liên tục, đem A Phi đánh thành tàn huyết, uống máu bình, ta cực nhanh cướp tới. Một cái ta kích đem mê muội, một biên nhượng A Phi vội vàng trả lời. Mà lúc này, A Phi trong tay triện bút biến mất, xoay người vũ động pháp trượng chính là một cái phong nhận thuật. Phối hợp ta đồng thời dây người, hai người một phối hợp liền vội vàng lực sát thương đi lên. Sau đó đem dĩ mộng vi mã còn lại hơn 20 người từng cái dọn dẹp sạch. Lần nữa, một địa thi thể, mà ta huyết điều chỉ còn lại 30. Rồi, xem ra lần sau chiến đấu liền muốn mở ra cấp huyết chi nhận rồi. A Phi, người tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, còn lại giao cho ta. Ta sẽ dốc toàn lực không để cho bọn họ đến gần ngươi. Nhìn một địa thi thể, ta thanh âm lạnh giá. Những người này ai đi mỗi một người đều nhớ. Chúng ta không thể nào cứ như vậy để cho bọn họ khi dễ hoàn liền xong chuyện. Sau này từng cái thu thập bọn họ. Không sai, đặc biệt là thi tửu niên hoa. Cái này chó má quá thiếu. Vội vàng triển viết minh văn. Có tiến triển không có. Có một chút điểm đột phá, cảm giác có lĩnh ngộ rồi, nhưng lại không nắm vững loại cảm giác đó. Đừng nóng, ta thử lại lần nữa. Cố gắng lên. Kết quả, không mấy phút sau, rừng rậm đang lúc lần nữa truyền đến xa xa thanh âm. Nhưng chỉ thấy trên cỏ xuất hiện cơ hồ không cách nào phát hiện dấu chân. Lại không thấy bóng dáng, là tiềm hành thích khách tới. Tâm trạng của ta run lên. Vội vàng sau lùi lại mấy bước, liền canh giữ ở A Phi phía trước, sau đó hết sức chăm chú kiểm tra hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Ngay tại mấy giây sau, một cái bóng mờ ở ta phía trước như ẩn như hiện xuất hiện. Còng lưng thân thể, chủy thủ trong tay hiện lên hàn mang, là một gã 39 cấp thích khách, bởi vì cấp bậc so với ta thấp, cho nên dẫn đầu bị phát hiện tiềm hành trạng thái. Phá hiểu diệt, lại là hắn, khó có thể tưởng tượng, được xưng muốn rèn đúc nước phục một đường công hội phá hiểu quân đoàn. Lại cách cục sẽ thấp như vậy, A Phi cự tuyệt bọn họ lôi kéo bọn họ sẽ tới ám sát phá hư nhiệm vụ. Loại này lòng dạ, xứng sao xưng là nước phục một đường công hội, cách trương,